lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, bần tăng cái này giúp các ngươi giải thoát. Cứ việc không có đỉnh đầu hồ lô, quần áo kiểu dáng cũng không đồng dạng, nhưng mọi người còn là nghĩ đến anh em hồ lô bên trong đại hoa. Cái kia tà vật, Tần Mộng Lam hỏi nói, không giống, không phải. Đường Lạc nhìn trước mắt đi tới hư hư thực thực đại hoa áo đỏ tiểu mập mạp nói rằng, các ngươi, áo đỏ tiểu mập mạp đại hoa dừng lại bước chân, nhìn lấy Đường Lạc đám người, chậm rãi mở miệng, da thịt cũng là trắng nõn, nhưng tướng mạo xác thực đồng dạng, cao nguyên đỏ tăng thêm không được nửa phần đáng yêu, hai mắt bị trên mặt thịt chen thành rồi một đạo khe, bắn ra đến ánh mắt vô cùng băng lãnh, đều phải chết. Dừng lại một chút, áo đỏ đại hoa tiếp tục nói, danh con, quản hắn có phải hay không đại hoa, một đi lên liền hô đánh kêu giết, lấy thần ma đi lại tác phong, cũng sẽ không khách khí. Kinh công mắng to một câu, tiến lên trước một bước, biểu thị cái này hùng hài tử liền giao cho hắn giáo dục. Mới vừa rồi bị Đường Lạc cột đá đoạt rồi khí thế, kém chút lưu lại bóng ma tâm lý, vừa vặn thông qua trận này chiến đấu một lần nữa tìm về tự tin. Liền xem như đại hoa, so lực lượng, kinh công cho tới bây giờ đều sẽ không sợ sệt, không chịu thua. Áo đỏ đại hoa mắt nhỏ nhìn hướng kinh công, một luồng nguy hiểm, băng lãnh khí tức truyền đến. Kinh công đột nhiên có một loại chính mình cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Hắn hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, không có chút nào mê thích nhất thời một quyền đánh ra. Bén nhọn tiếng xé gió, rõ ràng là nắm đấm, lại cho người ta một loại duệ khí cảm giác. Đây là kinh công một loại kỹ năng, đâm quyền, tốc nhanh, bạo phát cao. Càng có thể ngưng tụ sức mạnh vì một điểm, nhìn như là quyền, nhưng thật ra là đâm. Đối mặt kinh công nắm đấm, áo đỏ đại hoa không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh ra, cả hai dáng người chênh lệch cách xa, một cái nắm đấm hướng xuống, một cái hướng lên, nhìn qua thật giống như cường tráng đại hán đang khi dễ tiểu bằng hữu đồng dạng. Nắm đấm đụng vào nhau, thậm chí có khí kình trào ra ngoài, nương theo lấy soạt soạt thanh thúy tiếng xương nứt âm. Kinh công hai mắt trừng lớn, liền lùi lại mấy bước, cánh tay phải của hắn bày biện ra không bình thường xoay cong trạng thái, một kích đụng nhau đúng là bị trực tiếp phế đi một đầu cánh tay. Bất quá trước mắt áo đỏ đại hoa cũng bị thương, bàn tay trên xuất hiện rồi một cái to lớn trống rỗng. Hắn lui về phía sau một bước, đờ đẫn trên mặt không có nữa điểm biểu thị, chỉ là nhìn lấy chính mình bàn tay, trống rỗng bên trong, không có nữa điểm máu tươi chảy ra. Lực lượng thật mạnh a, kinh công sắc mặt dữ tợn, lại đến, lão tử thất bại bởi ngươi, ngạnh bính cứng, hai người đều không chiếm được rồi tốt, mà kinh công tại tự tin nhất lực lượng trên vậy mà thua rồi. Há có thể nhẫn, hắn lần nữa mãnh liệt xông, hoàn hảo quyền trái lại một lần đánh phía đại hoa. Nam nhân, nên cương chính mặt, quyền quyền đến thịt, đây mới là thuộc về thật nam nhân chiến đấu. Đại hoa cũng không yếu thế, lại là một quyền từ dưới mà lên, nhắm ngay kinh công nắm đấm oanh ra, ngay tại nắm đấm tức sẽ va chạm nháy mắt, kim cương quyền đầu nhất chuyển. Quyền tâm hướng lên, đồng thời thân thể thấp nằm xuống dưới, từ hướng xuống đấm thẳng biến thành rồi dưới đấm móc, khí kình từ nắm đấm cuộn trào mãnh liệt mà ra, hóa thành như ẩn như hiện hình rồng. Kỹ năng thăng long quyền, ta, Triệu Cái Luân trừng to mắt, vô sỉ như vậy sao? Đại hoa bị thăng long quyền kích bên trong dưới cằm, thân thể đằng không bay lên. Đầu càng là tải giữ dàn khí kình oanh kích, xé rách dưới nổ bể ra đến, nương theo lấy tiếng long ngâm, đại hoa không đầu thi thể lên không rơi xuống, nện ở đất trên. Hừ, Kinh Công hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay, hắn là mãng phu, nhưng không phải ngốc nghếch. Coi hắn là làm sẽ chỉ ngạnh bính cứng ngốc nghếch mãng phu người. Đều đã chết, thật giống như cái này đại hoa đồng dạng. Không biết rõ có hay không mệnh cách mảnh vỡ. Kinh Công nhìn lấy đại hoa thi thể. Đột nhiên nghĩ đến, bước nhanh đi qua. Ngay tại hắn tới gần đại hoa thi thể thời điểm. Hao Thiên Khuyển đột nhiên phát ra một tiếng cảnh cáo âm thanh. Kinh Công lập tức trong lòng báo động. Liền muốn lui về phía sau, đáng tiếc vẫn là muộn rồi một bước. Đại hoa đoạn thủ chỗ, mãnh liệt mà chui ra tốt mấy đầu có đủ trưởng thành nam tử cánh tay phẩm chất rắn. Mở ra cái miệng, cắn lấy rồi kim cương thân trên, tiếp lấy, năm cái đầu rắn hất lên, đem Kinh Công quăng về phía Đường Lạc đám người. Triệu Cái Luân trước sông, đưa tay tiếp được Kinh Công. Liền lùi lại mấy bước mới đem lực lượng hóa giải. Hắn trúng độc, nhìn thấy Kinh Công ra thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành rồi tím đen chi sắc. Triệu Cái Luân kinh hô lên tiếng. Rắn độc, nếu bàn về âm hiểm, đại hoa cũng không thể so với Kinh Công kém. Trúng độc Kinh Công, hai mắt nhắm nghiền, khí tức cấp tốc yếu ớt rồi xuống dưới. Tiến khí bắt đầu so với khí ít. Thân thể cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc, nhìn qua sắp chết, hết lần này tới lần khác cuối cùng một hơi chính là không có nuốt xuống. Khác một bên đại hoa chậm rãi đứng dậy, không đầu thân thể trên, năm cái dây dưa xoay quanh rắn độc thay thế đầu, phát ra tê tê tê âm thanh. Đường Lạc đi đến kim cương thân bên, đưa tay, khai quang chữa thương. Kinh Công ra thịt trên màu tím đen cấp tốc thối lui. Không đầy một lát, liền mở ra con mắt khôi phục lại. Bao quát vừa rồi tay phải cũng đồng dạng lại nguyên. Một lần nữa đứng vững. Kinh Công hoạt động một chút thân thể. Đối lấy Đường Lạc nói rằng. Đa tạ đại sư, đi thôi, thí chủ. Đường Lạc nói rằng, cứu rồi nhiều lần như vậy. Kinh Công cơ bản trên đã không cung cấp công đức lực. Chí ít nhiệm vụ lần này, Đường Lạc cơ hồ đem Kinh Công nghiền ép rồi sạch sẽ. Kinh Công nhìn hướng đầu rắn giữa không trung bên trong không ngừng giãy giụa đại hoa. Lại một lần xông rồi đi lên. Bất quá lần này, cũng không phải là một mình hắn rồi. Những người khác cũng đồng dạng trước xúc động tay. Từ áo đỏ đại hoa biến thành đầu rắn thân người áo đỏ đại xà lực lượng mặc dù nhưng lấy cứng rắn. Qua Kinh Công, nhưng phương diện khác ngược lại là đồng dạng vậy. Không có cái gì bất tử thân, siêu cường sức khôi phục cùng với càng nhiều năng lực đặc thù. Càng mấu chốt là, sẽ không to lớn gì hóa. Không quả thực là muốn cùng đối phương sở trường nhất lực lượng đối cứng. Đối phó không tính khó. Bị mấy cái thần ma đi lại bốn phía công, giữ vững được một hồi sau, năm cái đầu rắn bị hủy, thẳng tắp ngã xuống, tuyên cáo tử vong, đây nhất định không phải đại hoa. Triệu Cái Luân nói rằng, tuổi thơ của hắn không thể hủy đi, ta bây giờ đang lo lắng, loại này nửa người nửa rắn, hết thảy không có bảy cái A, lực lượng cường đại, mặc dù không có to lớn hóa năng lực. Còn có bộ dáng, rõ ràng là anh em hồ lô bên trong đại hoa kinh khủng dị hóa, rắn sửa đổi phân bản. Hướng phương diện này suy nghĩ, giống nó dạng này, nói không chừng còn có 6 cái. Không sao, các người cũng là 6 người, vừa vặn 6 đôi 6. Đường Lạc nói rằng, còn có xà tinh a. Triệu Cái Luân nhắc nhở nói, xà tinh liền từ Bần Tăng tới đối phó. Đường Lạc cười lấy nói rằng, đây không phải là 5 đối 6. Đơn giản như vậy chắc chắn, Triệu Cái Luân là sẽ không sai. Còn có cầu từ, Đường Lạc chỉ Hao Thiên Khuyển. Triệu Cái Luân kém chút trực tiếp thổ huyết. Này mèo con cũng coi như, làm nửa ngày, tại vị này Huyền Trang Hòa Thượng cảm nhận bên trong, bọn hắn cùng sủng vật của hắn mèo là một cấp bậc sao? Kỳ thực, Xà tinh không phải chúng ta nhiệm vụ a. Ta cảm thấy phải cứu ra ra ra. Không nhất định sẽ cùng xà tinh chính diện đối trên. Đối lấy những cái kia quỷ dị anh em hồ lô liền không sai biệt lắm. Tần Mộng Lam nói rằng, xà tinh đồ chơi kia là đường lạc mục tiêu, không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu như những này xem như anh em hồ lô, bọn hắn toàn bộ đều cùng thất hoa đồng dạng, bị xà tinh biến thành rồi, người một nhà. Vậy chúng ta gặp phải cái kia hồ lô màu tím, lại là chuyện gì xảy ra? Khó nói cái kia phòng nhỏ ở căn bản không phải ra ra, nhưng thật ra là xà tinh. Lê Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng, không nghĩ, không nghĩ, suy nghĩ một hồi, không có có đầy đủ tin tức, chỉ dựa vào não bổ nhưng phải không ra cái gì kết luận đến. Còn không như học tập đường lạc cùng kinh công tác phong. Gặp chuyện không quyết mãng một đợt, trước đợi một chút, chờ những này chói địa linh lại hiện ra, nhìn xem có hay không ra ra của các ngươi. Các người cũng có thể lấy chờ kỹ năng làm lạnh. Đường Lạc nói rằng, cái này đại hoa ra đến, chúng ta cũng đã bị phát hiện rồi. Tần Mộng Lam nói rằng, động tĩnh huyên náo như thế lớn, xà tinh còn sẽ không phản ứng chút nào. Này đại hoa chỉ sợ cũng là nàng phái ra. Đúng, cũng là tại các cái khác anh em hồ lô rắn. Đường Lạc nói rằng, rốt cục nhưng lấy dĩ giật đãi lao, người nguyện mắc câu rồi. Xà tinh sẽ không ngu đến từng cái phái tới đây nhận lãnh cái chết a. Triệu Cái Luân nói rằng, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là vây đánh đem đại hoa giết chết. Đừng nhìn rất nhẹ nhàng, đó là bởi vì kinh công ngay từ đầu đến cái một đổi một suy yếu rất lớn, rồi đối phương đơn đả độc đấu, coi như thắng lợi cũng là thắng thảm. Bọn hắn có thể vây đánh, đối phương cũng có thể a. Nhiều rồi càng tốt, duy nhất một lần giải quyết. Đường Lạc nói rằng, tốt a. Đường Lạc quyết định như vậy, mọi người cũng không có phản bác, nhào nhào đi đến một bên, khôi phục thể lực, chờ đợi khả năng đã đến chiến đấu. Đường Lạc thì là tại thôn trang bên trong đi tới, có trông thấy được không? Đều chết hết, thôn dân cho trên một cước, để bọn hắn sớm chút phục sinh. Tại Đường Lạc trợ giúp xuống, qua rồi ước chừng 5 phút đồng hồ, những thôn dân kia hóa thành chói địa linh nhau nhau phục sinh, mang theo so với một lần trước thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng càng ít số lượng phóng tới Đường Lạc. Đói y nguyên là hữu khí vô lực, âm thanh lộ ra vô cùng mỏi mệt. Quả nhiên là ra ngoài tức tử. Đường Lạc một tay nắm lấy một cái chói địa linh, trực tiếp xông phá cường đại lực cản, đem nó ném đến thôn bên ngoài. Lần này, chói địa linh tử vong không giống nhau. Đám người nhưng lấy nhìn thấy tuyết tan đồng dạng trang cảnh. Chói địa linh bắt đầu hóa thành điểm điểm ánh sao. Tại cuối cùng bước ngoặt lộ ra một cái hư ảo người bình thường gương mặt, mang theo vài phần giải thoát chi ý hóa thành vô hình. Một chút công đức chi lực sinh ra, bị công đức sen ngọc hấp thu. A-di-đà Phật. Đường Lạc đứng tại thôn biên giới vị trí, chắp tay trước ngực, bần tăng cái này giúp các ngươi giải thoát, ngàn tay không thể phòng. Tất cả xông qua đến chói địa linh đều bị Đường Lạc bắt lấy, ném đến thôn bên ngoài. Trong lúc nhất thời nữa, không trung toàn bộ đều là điểm điểm ánh sao. Ngàn tay Quan Âm, ngàn tay Như Lai. Mọi người mở to lấy hai mắt nhìn, đây là kỹ năng gì? Cảm giác so từ trên trời giáng xuống Như Lai thần trưởng kỹ năng còn muốn khoa trương mấy phần. Rốt cục có chút cao tăng bộ dáng. Tần Mộng Lam nói nhỏ một câu, khắp trời ánh sao dưới không ngừng giải thoát hoán linh. Trách trời thương dân từ bi bóng lưng, thế mà còn có muốn chạy trốn. Tới tới tới, chạy cái gì? Bần tăng giải thoát thủ pháp nhất lưu. Không có chờ Tần Mộng Lam cảm khái xong, đã nhìn thấy Đường Lạc tràn đầy phấn khởi mà tiến lên, bắt lấy rồi một cái đặc thù chói địa linh bọn hắn không có nhìn thấy qua. không giống với cái khác chói địa linh thôn dân. Đây chỉ là cùng loại với con rơi thân thể, lại lớn rồi một người đầu. Một trương già nua không chịu nổi khuôn mặt, lại giữ lại thiếu nữ kiểu tóc. Ngươi nhìn qua không giống nhau a. Đường Lạc nói rằng, Tần Mộng Lam mấy người cũng đi tới. Nhìn lấy Đường Lạc trong tay đặc thù chói địa linh. Cái này, giống như nhưng lấy giao lưu. Ngoặc kép, ta không muốn chết, ta phải sống. Không phải lỗi của ta, là bọn hắn bức ta. Ta vốn là muốn nhắc nhở ngươi. Này chói địa linh tại Đường Lạc trong tay không ngừng mà giãy giụa. Nói ra được rốt cục không còn là đói, mà là một đoạn văn, giống như là đang cầu xin tha, lại như là tại giải thích. Lá thư này, Lê Thanh lập tức hiểu được, là nàng viết, giao cho các ngươi hỏi rồi. Đường Lạc đem con này chói địa linh ném cho Tần Mộng Lam bọn hắn. Đám người ngay tại trong thôn trang, bắt đầu không ngừng mà cùng con này nói chuyện bừa bãi. Miễn cưỡng không tính triệt để điên mất chói địa linh nói chuyện. Hy vọng từ nàng này bên đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Trọn vẹn hỏi thăm nửa cái tiếng đồng hồ, Tần Mộng Lam bọn hắn mới đến một cái đại khái hình dáng. Xà Tinh họ Bạch, trước kia là sinh hoạt tại thôn trang bên trong, cùng mọi người ở chung hòa thuận, còn có một cái mỹ mãn gia tộc. Về sau thôn gia chuyện, thân phận bại lộ, lại đưa tới một cái lão hòa thượng, mới cuối cùng tạo thành bây giờ tình cảnh. Cái này nội dung cốt truyện, lại có điểm giống là Bạch Xà chuyện, cùng anh em Hồ Lô không có nữa điểm quan hệ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.